Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, chương 999, duy nhất dựa vào. Dạ Tu Độc ngơ ngác một chút, híp híp mắt, sau nửa ngày mới hỏi: "Hiện tại người đâu?" Khụ khụ, Phạm Bình Quân ho nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, cười khan nói: "Ngọc cô nương mấy người bằng hữu kia đem Mông Quý phi chứa ở một cái trong bao bố, trên nửa đường còn giống như đạp mấy cước, Mông Quý phi hẳn là ngất đi, bị mấy người kia trói gô ném vào hậu hoa viên bên cạnh trong phòng nhỏ." Dạ Tu Độc âm thầm thở dài một hơi, Thanh Nhi những bằng hữu kia tính tình cũng đều là cổ quái. Đã biết, Dạ Tu Độc nghe vậy có chút lên tiếng. Phạm Bình Quân nhìn hắn một cái sắc mặt thấp giọng hỏi: "Vương gia nếu không mau mau đến xem." "Không cần, việc này chờ Thanh Nhi trở lại hẵng nói. Người phái thêm một ít nhân thủ bảo hộ Tu Vương phủ. Tiếp xuống thời gian, Tu Vương phủ chỉ sợ sẽ không thái bình. Mông Quý phi bị bắt đến, thất hoàng tử chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ trận chiến này còn chưa bắt đầu đánh, cái này Tu Vương phủ mỗi ngày đều sẽ có tử sĩ chiếu cố. Đúng, Phạm Bình Quân nhẹ gật đầu, quay người đi xuống. Dạ Tu Độc lại chợt nhíu mày một cái, gọi lại hắn: "Thanh Nhi tiến cung bao lâu?" "Đã 4 canh giờ nhiều. Cái này trời đều tối xuống, thời gian không ngắn a." "Thời gian dài như vậy?" Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày, chậm rãi dạo bước hồi thư phòng mình. Cũng không biết Thanh Nhi bên kia như thế nào. Nàng đem nguyên bản phái đi bắt Mông Quý phi Lục Lam Phong huynh muội cũng mang đi hoàng cung. Phần thắng nên càng lớn mới đúng. Liền sợ nàng lo lắng Bảo Nhi an nguy, không dám hạ sát thủ. Mà giờ khắc này trong hoàng cung Ngọc Thanh Lạc quả thật có chút lo lắng. Nghe Nam Nam ý nghĩa, Bảo Nhi bị giam ở một cái phủ đầy cơ quan hòm sắt bên trong. Nếu là bọn họ kinh động đến Khang Phi người, trên tay bọn họ có Bảo Nhi, căn bản là không có biện pháp đem người cứu ra. Bởi vậy, bọn họ đã tiềm phục tại Cẩm Hoa Cung bên ngoài có một hồi lâu. Như sắc trời còn sớm, muốn lặng yên không một tiếng động né qua dấu ở Cẩm Hoa Cung bốn phía ám vệ. Cho dù có Lục gia cước pháp cũng có chút khó khăn. Chỉ là, Ngọc Thanh Lạc thực sự đợi không được buổi tối lại hành động. Vừa nghĩ tới Ngọc Bảo Nhi gặp những cái kia tội, nàng huyết dịch toàn thân liền bắt đầu lộc cộc sôi trào lên. Thanh Lạc, phải nghĩ biện pháp mới được. Lục Lam Phong ánh mắt tại Cẩm Hoa Cung mái hiên cành cây cao bên trên tìm tòi cái biến, mi tâm hơi vạn, nhân số không ít, mặc dù chúng ta có thể thu thập, có thể tuyệt đối không có cách nào ở tại bọn hắn tiếp cận Bảo Nhi trước đó toàn bộ thu thập sạch. Sẽ, Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo. Sau nửa ngày, nàng mới thấp giọng nói ra: "Ta đi tìm Miêu Công Công giúp một chút, các ngươi ở chỗ này tiếp tục nhìn chằm chằm, ngươi cẩn thận một chút." Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, hơi rũ đầu xuống, trên người nàng cung nữ trang phục dị thường vừa người, trên tóc hai cái viên viên búi tóc lại hết sức quỷ dị. Nàng bước chân không ngừng hướng về Hoàng đế tẩm điện đi đến. Một khắc đồng hồ về sau, liền lại đi ra, một lần nữa về tới Lục Lam Phong đám người bên người. "Tốt rồi." "Ân." Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, xê dịch cái cằm nói: "Hãy chờ xem." Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy Khang Phi cung bên trong một cái tiểu thái giám đi ra. Qua không lâu, cái kia tiểu thái giám bỗng nhiên vội vàng hấp tấp một lần nữa chạy tới Gấm Hoa cung. Phù phù một tiếng trọng trọng quỳ ở Khang Phi trước mặt. "Nương nương, nương nương không xong, vừa rồi ta nghe đến tin tức, nói thất hoàng tử tạo phản." "Cái gì tạo phản?" Khang Phi bỗng nhiên đứng người lên, hung hăng đạp một cước cái kia tiểu thái giám, hừ lạnh nói: "Thất hoàng tử là vì dân trừ hại, nghiêm túc triều cương, ngươi còn dám nói lại lời này, ta liền giết ngươi." Nô tài chỉ là nghe người khác nói." "Nương nương, còn nữa, còn có một chuyện." Chấm ngoặc kép, cái kia thái giám bị đạp kém chút đập đến đầu, vội vội vàng vàng một lần nữa quỳ tốt, trên mặt vẻ kinh hoàng nặng hơn. Khang Phi nhíu mày một cái, lạnh giọng nói, chuyện gì? Nói chuyện ấp a ấp úng, giống kiểu gì? Nương nương tha mạng, nô tài nghe nói tứ hoàng tử bị bắt, Lễ Thế Tử cũng mất tích. Chấm ngoặc kép, người nói cái gì? Khang Phi kinh hãi, rốt cục nhịn không được từ trên chỗ ngồi đứng lên, biểu lộ đại biến, muốn nói những người khác xảy ra chuyện gì nàng không quá quan tâm. Có thể tứ hoàng tử là con của nàng, Dạ Lan Lễ là nàng tôn tử, bọn họ xảy ra chuyện, Khang Phi cho dù là trấn định, cũng vô pháp làm như không thấy. Nàng lúc này nôn nóng không được, cả người tại gấm hoa cung bên trong đi tới đi lui, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Nương nương, chấm ngoặc kép, cái kia tiểu thái giám hướng về nàng xem nhìn, cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Khang Phi vừa hung ác đạp hắn một cái. Ngươi lại đi hỏi thăm một chút, nhìn xem sự tình có phải là thật hay không. Nhanh đi, đúng, cái kia tiểu thái giám lần thứ hai lảo đảo chạy ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc đám người trốn ở bên ngoài nhìn nhất thanh nhị sở. Không nghĩ tới Khang Phi cũng không phải dễ dàng như vậy lừa gạt người. Bất quá, dù sao cũng là rối loạn tấc lòng. An Phu Tư mở miệng cười, thêm nữa một mồi lửa. Ta liền không tin nàng không mắc mưu. Lại qua một hồi lâu, cái kia thái giám lần thứ hai chạy vào gấm hoa cung. Hướng về phía Khang Phi khóc ròng nói. Nương nương, là thật, nghe nói là Tu Vương ra bắt người. Nói tứ hoàng tử ý đồ mưu phản. Lúc này chính nắm lấy tứ hoàng tử tiến cung, muốn đem người tới trước mặt hoàng thượng. Tại chỗ xử tử hắn, nương nương, mau đi cứu người đi, nếu là muộn, tứ hoàng tử chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Khang Phi cuối cùng ngồi không yên, lúc này nơi nào còn có công phu để cho người ta đi thăm dò sự tình là thật là giả. Nếu là thật sự, nàng kia muộn một bước, con trai của nàng mệnh há không phải là không có, nhanh, đi mau. Khang Phi vội vội vàng vàng dẫn theo vạt áo ra cẩm hoa cung. Chỉ là không nghĩ tới. Nàng vừa mới đi ra cửa cung. Trên mái hiên liền nhảy người kế tiếp. Đưa tay ngăn cản nàng. Nương nương, dừng bước, người tránh ra. Nương nương, xin ngài bình tĩnh một chút. Thất hoàng tử tuyệt đối sẽ không để cho tứ hoàng tử bị bắt. Ngài hay là trở về. Đợi thuộc hạ xác nhận tin tức. Lại đến cáo chi ngươi. Người kia mặt không biểu tình, xem ra thân thủ cũng không kém. Khang Phi sau lưng tiểu thái giám thấy thế, bận bịu nhảy dựng lên nói ra. Lưu hộ vệ, người là thất hoàng tử người. Người đương nhiên nói lại lời này. Coi như giờ phút này chúng ta tứ hoàng tử thật sự xảy ra chuyện. Chỉ sợ ngươi vì để cho nương nương nghe lời, cũng sẽ nói không có việc gì. Chúng ta nương nương duy nhất dựa vào coi như chỉ có tứ hoàng tử. Nếu là hắn xảy ra chuyện gì, chúng ta nương nương có thể làm thế nào mới tốt? Cách đó không xa Ngọc Thanh Lạc nghe, không khỏi nở nụ cười, nhỏ giọng nói ra, không nghĩ tới Miêu Thiên Thu an bài tiểu thái giám, ngược lại là một biết nói chuyện. Đang nói, bên kia Khang Phi đã nghe tiểu thái giám lời nói, bỗng nhiên đẩy ra ngăn lại bản thân Lưu hộ vệ, thậm chí trực tiếp cất giọng nói, Lý hộ vệ. Mang lên tất cả mọi người cùng bản cung đến. Nói đến đúng, tứ hoàng tử là nàng duy nhất dựa vào, là con trai của nàng. Nàng tuyệt đối không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Khang Phi vừa mới nói xong, cách đó không xa liền chạy ra tới một người, mang theo hơn 10 ám vệ đi ra, nhanh chân đi theo Khang Phi rời đi cẩm hoa cung. Ngọc Thanh Lạc nhướng mày cười một tiếng, Khang Phi ám vệ đều đi thôi, còn lại cũng chỉ có thất hoàng tử lưu lại người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.